Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, cửu âm. Độc tố bước ra bên ngoài cơ thể, thức hải cùng linh lực dần dần khôi phục bình thường. Phất Y chạy nhanh phủ lên linh lực dùng tầm mắt quan sát hầm ngầm. Nhìn đến chín chỉ bóng người vẫn bị nhốt ở băng tiết giao tạp trận pháp cái chắn chung mới nhẹ. Nhàng thở ra, nàng tiểu trận cùng đại trận dung hợp đến cực kỳ xảo diệu. Trừ phi đối vu phù văn hiểu biết sâu vô cùng, nếu không không có khả năng cởi bỏ. Chỉ dựa vào cường công vô pháp phá vỡ này nói vô hình lại cường đại cái chắn, Phất Y lại lần nữa ăn vào một cái giải độc đan, một cái tránh chướng đan. Lần này, nước thuốc chung đem thâm nhập cốt tủy máu một tia còn sót lại độc tố tất cả bước ra. Màu đen tiểu ngư ở đan điền tản mát ra từng trận căn nguyên hơi thở. Du tẩu một cái tiểu chu thiên sau, nàng mới xác định thân thể cùng nguyên anh đều không có lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm, khôi. Phục xong khi, khoảng cách phía trên đạo thứ nhất công kích đã qua đi 5 ngày nữa. Nàng bố trí đệ nhất trọng kết giới rốt cuộc tiêu tán. Hóa thành điểm điểm màu trắng linh quang không thấy. Phất Y lồng ngực buồn đau một lát. Thực mau liền ở linh lực tầm bổ hạ khôi phục như thường, không thích hợp. Hai cái nguyên anh trung kỳ công kích kết giới. Xài như thế nào 5 ngày nửa mới đem đệ nhất trọng phá vỡ. Theo lý thuyết 6-7 thiên thời gian đều có thể công phá lưỡng đạo kết giới. Thẳng đến kim loại tầng phá trận, Phất Y thầm nghĩ chẳng lẽ là chỉ tới một người. Rõ ràng hai người hiệu suất càng cao. Như thế nào chuyện tới trước mắt còn dừng bước không trước. Nàng vẫy vẫy đầu không có lại để ý tới. Như vậy càng tốt. Một cái công kích kết giới cùng kim loại tầng thời gian tất nhiên phiên vài lần. Nàng vừa lúc sấn trong khoảng thời gian này ngẫm lại hẳn là như thế nào mang đi này. Thư thú các xúc chấm VIP. Chín chỉ hắc ảnh, trang nhập linh quang không gian khẳng định không được. Đến lúc đó âm hàn hơi thở đem không gian lực lượng phá hủy. Liên quan nhẫn chữ vật đều phải tao ương. Chúng nó tuy vô sinh cơ, nhưng lại không hoàn toàn là vật chết. Không thể thu vào chữ vật trong bình, không thể không tế ra ta đại sát khí. Phất Y nghĩ tới nghĩ lui đều không có biện pháp. Đành phải tham nhập thần thức đánh thức còn tại lĩnh ngộ trung dẫn vân. Thủ tọa chân nhân, già ni thành dưới nền đất có mấy cái cổ quái đồ vật. Người muốn hay không ra tới nhìn xem. Dẫn vân mở mắt ra, từ dáng ngồi sửa vì trạm tư, nhìn như khoanh tay mà đứng. Kỳ thật ở linh quang trong không gian vẫn là trên không đụng trời dưới không chấm đất. Ân, phóng ta đi ra ngoài đi, Phất Y thần thức vừa động. Đem bình tĩnh tự nhiên dẫn vân cuốn ra linh quang không gian. Rơi xuống đất một cái chớp mắt, liền thấy hắn biểu tình trở nên ngưng trọng, đây là cửu âm. Già ni cổ thành phía dưới thế nhưng sẽ có bực này tà vật. Phất Y, không thể làm chúng nó rời đi nơi này. Nếu không sớm hay muộn sẽ dẫn tới hậu hoạn vô cùng, dẫn vân thân là Quảng Văn các thủ tọa trưởng lão. Đã sớm không hề đem cảm xúc hiển lộ ở trên mặt. Càng đừng nói giống như bây giờ lộ ra rõ ràng khiếp sợ cùng khẩn trương. Nhìn đến hắn này phó có thể so với phàm nhân gặp quỷ biểu tình. Phất Y càng thêm tò mò này đó hắc ảnh lai lịch cùng tác dụng thủ tọa. Cửu âm rốt cuộc là thứ gì? Nếu hậu hoạn vô cùng. Ghi lại trung tâm đế lương thiện già ni cổ tu vi gì sẽ luyện chế. Dẫn vân lấy ra 6 phó tứ giai siêu phẩm âm thuộc tính trận ký. Đặt ở mặt đất chọn chọn lựa lựa. Một bên bình phục hảo tâm tự đối Phất Y giảng giải khởi cửu âm lai lịch Quảng Văn các cấm địa có. Một quả ngọc giản là 12 vạn năm trước lưu lại tới đồ cổ. Kia mặt trên ghi lại 9 loại cấm thuật. Huyết con rối, cấm hồn kỳ. Hoạt thi chờ tà thuật cái gì cần có đều có. Trong đó nhất tà ác một loại chính là cửu âm, cổ trong ngọc giản ghi lại 8 loại cấm thuật đều. Có kỹ càng tỉ mỉ luyện chế quá trình. Mỗi một loại kỳ thật đều không dính nhiễm tà khí. Cùng hiện giờ tà tu nhóm sử dụng phương thức hoàn toàn bất đồng. Này đó cấm thuật, đều là lấy phức tạp tinh diệu trận pháp tới ngưng tụ thiên địa trung cực âm chi khí. Luyện chế ra tới cực âm chi vật không sinh bất tử. Thập phần cường hãn, này đó cấm thuật thi triển quá trình tàn khốc đến cực điểm. mỗi một loại đều yêu cầu đại lượng sinh linh làm dẫn. Nhân tộc tu sĩ, yêu tu, phàm nhân, thậm chí phát dồ đến liền con trẻ đều không buông tha, bởi vì này ngọc giản hủy cũng hủy không xong. Quảng Văn Các đành phải đặt ở trận pháp kết giới nghiêm mật cấm địa. Trừ mỗi đại thủ tọa trưởng lão ở ngoài, nghiêm lệnh cấm bất luận cái gì trưởng lão xem xét, cũng nhiều thế hệ đem lệnh cấm truyền xuống dưới, đến bây giờ. Quảng Văn Các chỉ có dẫn Vân, Minh Tố Ngọc cùng với mặt khác hai gã tư lịch cực cao trưởng lão biết được này cái ngọc giản. Xem qua nội dung, toàn bộ Tam Thiên Vực liền dẫn Vân một người, cửu âm trận pháp là này cái trong ngọc giản phẩm giai tối cao, nhất tàn khốc một cái. Ghi lại xưng, muốn thành công ngưng tụ ra hoàn mỹ cửu âm, yêu cầu 99 danh nguyên anh tu sĩ, 999 danh kim đan tu sĩ, cùng với 9999 danh trúc cơ tu sĩ hồn phách. Nhưng mà này còn chỉ là đại giới một bộ phận nhỏ, muốn khởi động trận pháp. Còn cần làm này đó vừa mới bị rút ra hồn phách. Hấp thụ 99999 danh sinh linh khí vận. Cùng với cùng số lượng yêu tu tinh huyết. Đãi trận pháp khởi động sau. Này đó mấy vạn hồn phách đem ở trong thống khổ dẫy giụa. Chém giết. Hấp thu khí vận cùng tinh huyết lớn mạnh tự thân, hồn phách sinh ra nồng đậm âm oán khí tức. Đem dẫn động trận pháp mở ra một loại đặc thù thông đạo. Trong thiên địa nhất thuần túy cực âm hơi thở sẽ từ trong thông đạo chui ra tới. Sử hồn phách không thể không ở lớn hơn nữa trong thống khổ cắn xé cắn nuốt đối phương, lúc này. Hồn phách vẫn có hoàn chỉnh sinh thời ký ức. Có nhân tộc tu sĩ ứng có ý thức. Nếu nhân thương hại tâm đình chỉ. Liền sẽ trơ mắt nhìn chính mình bị đồng loại xé rách, nuốt ăn, chỉ có chết lặng mà tham dự trong đó, mới có thể hơi chút giảm bớt thống khổ, đặc thù thông đạo. Phất y ấp úng nói, chẳng lẽ cùng hàng thần trận kích phát thời không dung chuyển giống nhau? Kia không phải cũng là lợi dụng trận pháp cùng sinh linh, đưa tới không biết khi nào nơi nào cường đại lực lượng sao? Dẫn Vân biểu tình ngưng trọng gật gật đầu. Nói, đích xác như thế, lúc trước nghe ngươi miêu tả thời không dung truyền, ta liền hoài nghi hàng thần trận cùng cửu âm trận có hiệu quả như nhau chi diệu. Chẳng qua cửu âm trận là bí ẩn, ta liền không có cùng ngươi đề cập. Dẫn Vân ngồi xếp bằng ở thông đạo biên. Trước mặt bãi sáu phó tạo hình độc đáo trận kỳ, hắn vươn khớp xương rõ ràng tay, dùng lòng bàn tay nhất nhất bao trùm ở mặt trên. Ý đồ càng sâu một tầng mà cảm giác mỗi một bộ trận kỳ, ta vừa mới đảm nhiệm thủ tọa trưởng lão khi xuất phát từ tò mò lật xem quá một lần. Còn lại 8 loại cấm thuật ở trên đời đều có vụng về phòng chế phẩm. Chỉ có cửu âm, chưa từng nghe thấy. Lúc ấy duy nhất một kiện làm ta không như vậy lo lắng chính là ngọc giản thượng không có cửu âm trận cụ thể bố pháp. Nói đến cùng chỉ là một đoạn tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu mà thôi, phất y nhìn hắn từ 6. Phó trận kỳ chúng tuyển ra 3 bộ, 297 cái thu nhỏ lại lá cờ hình dạng khác nhau. Mỗi một bộ đều tản mát ra lệnh người tránh còn không kịp âm hàn hơi thở. Trưởng lão là muốn bày trận vây sát chúng nó. Bên trong có cực âm khí cùng độc khí tràn ngập. Thần thức căn bản kiên trì không được bao lâu, Dẫn Vân nghe được lời này. Quanh thân hơi thở trở nên ôn hòa bình tĩnh rất nhiều. Trong giọng nói mang theo vài phần kinh hỉ nói. Có độc khí, này thuyết minh nơi này trận pháp vận chuyển thất bại. Này chín chỉ không thể xem như hoàn mỹ cửu âm, thấy phất y mắt lộ ra khó hiểu. Dẫn Vân tiếp theo giải thích nói. Kia cái cổ ngọc giản xưng cửu âm hiện, âm dương loạn. Định thiên địa, càn khôn biến, cửu âm ở ra đời sau nhất định nhiễu loạn thế gian âm dương. Chỉ cần ổn định tam thiên vực không hủy, là có thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi mệnh số. Nhưng hoàn mỹ cửu âm chỉ có cực âm khí, không có bất luận cái gì khác hơi thở. Hết chương.